Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Phượng hoàng nổ đến kim hoàng xốp giòn. Cách vách ma tổ La Hầu tiểu bằng hữu đều tham khóc. Phượng tổ cúi đờ, Phượng tổ tâm can trực chiến. Không nghĩ đến nhân loại lại còn có loại năng lực này. Chu Dương đoán không lầm, Phượng tổ sở dĩ không sợ chết, cũng là bởi vì tử vong sau đó còn có thể dục hỏa trùng sinh. Không có lực lượng bản nguyên, nó còn có thể làm được một điểm này sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không thể. Không biết Phượng Hoàng thịt ăn có ngon hay không? Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ đem Phượng Hoàng, Thanh Loan cái gì, chỉ cần có liên hệ với ngươi hết thảy toàn bộ nướng ăn. Ân, có lẽ nổ ăn cũng không sai. Phượng Hoàng nhóm tức giận nhìn đến Chu Dương. Từng cái lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà, đến lúc Chu Dương nói đến nướng nổ Phượng Hoàng thì toàn bộ Phượng Hoàng đều hù dọa thành chim cút. Bọn họ tin tưởng Chu Dương có làm được thực lực. Lúc trước tình huống không thật là tốt sao? Chu Dương còn giúp Phượng tộc đánh chết nhiều như thế ma vật. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu hai người trở mặt? Hoặc là chính là Chu Dương lần lượt bị lạnh nhạt, bị không công bằng đãi ngộ bắt đầu đi. Ta hiện tại đếm tới 10. Nếu như ngươi không đáp ứng, toàn bộ Phượng Hoàng ta đều sẽ nổ ăn. Phượng tổ giận tím mặt. Đây là ta với ngươi ân oán cá nhân. Ngươi dựa vào cái gì lấy chúng nó uy hiếp ta? Có bản lãnh hướng về phía ta đến. Nó không muốn để cho Phượng Hoàng nhất tộc bị liên lụy. Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Bọn họ tính mệnh đều là ta cứu. Ta cho dù tước đoạt bọn họ tính mệnh, cũng là một kiện rất công bình sự tình. Một, Chu Dương bắt đầu báo số. Ta có thể hay không đổi một cái chết? Ta khá là yêu thích bị nấu ăn. Dạng này còn có thể bị chết mỹ mỹ. Một cái Phượng Hoàng mở miệng đối với Chu Dương đề nghị. Mãnh liệt phản bác, ta liền thích nổ ăn. Phượng Hoàng nổ đến kim hoàng xốp giòn. Cách vách ma tổ La Hầu tiểu bằng hữu đều tham khóc. Ma tổ La Hầu 9, ngươi còn chưa cân nhắc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đây. Phượng tổ sắc mặt cực không xoắn suýt. Không nghĩ đến Chu Dương trực tiếp gọi 9. Ta số học giáo sư chỉ dạy ta 1. 9 cùng 10, ngươi có thể làm gì ta? Vậy ta liền mở nổ. Hư không vô số kim loại hơi thở phụ qua đây, biến thành một cái to lớn nồi. Trong nồi dầu nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới cao nhất. Toàn bộ quá trình dùng còn không một giây thời gian. A, ta không muốn chết. Phượng Hoàng nhóm dọa sợ con. Liên Phượng Tổ cũng không là đối thủ. Bọn họ làm sao có thể đối phó Chu Dương Đại Ma Vương? Một ít Phượng Hoàng muốn chạy. Lại phát hiện mình không cách nào di động, ngưng kết tại không trung, vô hình xiềng xích đưa chúng nó trói buộc lại, chậm rãi kéo hướng về chảo dầu. Mười, yên tâm, ta cũng biết đem ngươi đưa vào chảo dầu, để các ngươi cùng nhau đoàn tụ. Phượng Hoàng cầu cứu, cộng thêm Chu Dương câu nói sau cùng, triệt để phá vỡ Phượng Tổ trong lòng phòng tuyến, nó rốt cuộc cúi xuống cao ngạo đầu. Ta nguyện ý cho ngươi kéo xe. Lập tức thả bọn họ. Kéo xe mặc dù sẽ mất thể diện, ít nhất còn có thể bảo vệ tính mạng của mình. Vì Phượng tộc, vì có thể sống được. Thất lạc có chút mặt mũi không tính là gì. Lúc này mới giống mà nói. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Chu Dương đem chảo dầu tản ra, bắt lại Phượng Hoàng toàn bộ phóng thích. Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc ai xinh đẹp nhất, có thể giới thiệu cho ta. Ta có thể cùng các ngươi Phượng tộc tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Ta thế nào? Phượng tổ không có quá lý giải Chu Dương ý tứ của những lời này. Cho là tăng tiến quan hệ, ngược lại mình biết cho Chu Dương kéo xe. Đã nhận mệnh, nhìn thấy Phượng tổ dương mắt bu lại. Chu Dương không khách khí chút nào nói. Ngươi quá già rồi, ngoặc kép, huynh đệ, nghiêu bước, lần này ta quấy rầy, tạm biệt từ đây, không cần đưa tiễn, mà Tổ La Hầu tự nhận là không phải Chu Dương đối thủ. Nhìn thấy Chu Dương đã thu phục Phượng Tổ, lập tức muốn chuồn mất, ngươi giết ta ba cái ma thần, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi đây. Nói đi, ngươi phải tính làm sao bồi thường ta? Ngoặc kép chấm hỏi, ba cái ma thần có thể là thủ hạ của ta, làm sao lại thành người của ngươi? Nói dối cũng không mang theo mặt cầu vòng, ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy chứ? Chỉ là hắn không rõ. Chu Dương nhìn thấy ba cái ma thần sau đó, liền định đem bọn nó giết chết đổi thành tích phân. Kết quả không nghĩ đến bọn họ đem lão đại triệu tập tới rồi. Kết quả lão đại tiện tay giải quyết hết bọn họ, mà Tổ La Hầu hiểu rõ lấy phân thân thực lực không phải Chu Dương đối thủ. Quả quyết thừa nhận mình cái thánh nhân này thực lực phân thân rất chân quý, cũng không thể chết ở chỗ này. Bồi thường liền bồi thường đi. Đây là ta năm xưa lấy được một kiện hỗn độn linh bảo. Huyền giới thước, thăng cầu kim đậu không, bên trong có một cái hàng ngàn tiểu thế giới, còn có sẵn không thể tưởng tượng nổi tác dụng thần kỳ. Không thể không nói, mà Tổ La Hầu liền là đại thủ bút, tiện tay một kiện bồi thường chính là có thể so với siêu thần khí hỗn độn linh bảo. Chu Dương nhận lấy huyền giới thước, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Có vật này, mình vẫn không tính là lỗ vốn. Bất quá, tiếp theo đến phiên ngươi. Ngươi cũng là của ta. Ngươi muốn rời khỏi, nên lấy cái gì mua mạng? Ngoặc kép chấm hỏi, mà Tổ La Hầu trong mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt trống đi ra. Cái người này quá vô sỉ đi. Hắn làm sao còn có thể dạng này? Nhưng mà, phân thân không đánh lại, hắn cũng rất tuyệt vọng. Đây là ta lấy được một kiện hỗn độn linh bảo, thiên địa huyền hoàng kính, có thể phân âm dương, định sinh tử, đoạt mệnh lý, không nhập luân hồi. Không, Chu Dương đắc ý đem cái này hỗn độn linh bảo nhận lấy. Hắn nhìn về phía ma Tổ La Hầu thì càng ngày càng thuận mắt. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa vẫn là đầu dê béo. Chỉ có những vật này sao? Lẽ nào ngươi chuộc thân giá cả còn so ra kém ba vị ma thần sao? Mà Tổ La Hầu phế cũng sắp muốn tức điên. Hắn hiện tại chỉ hận mình tại sao không có thật sớm chạy trốn. Nhất định phải lưu lại xem cuộc vui. Lúc này ngược lại tốt. Đem mình đều nhập vào. Có thể trên người ta đã không có bảo vật. Mà Tổ La Hầu có chút bất đắc dĩ. Lần này tới phải là phân thân, tự nhiên không thể nào mang quá nặng bao nhiêu bảo. Bảo vật phần lớn tại bản tôn trên thân. Phượng Tổ nhìn thấy ma Tổ La Hầu ăn quả đắng, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nghĩ không ra ma Tổ La Hầu cũng có hôm nay. Thật là hả lòng hả dạ. Không có bảo vật, vậy liền ra lệnh bồi thường đi. Ma Tổ La Hầu như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương vẫn là đang đùa bỡn hắn. Giận đến nổi giận liên tục. Vô sỉ tiểu nhi, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Không, ngươi sẽ không. Chu Dương trong nháy mắt một bàn xuất hiện ở ma Tổ La Hầu bên cạnh. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Hướng về phía ma Tổ La Hầu vung chặt xuống. Bàn cổ, ma Tổ La Hầu tại chỗ bạo nổ. Chu Dương Mỹ tư tư thu hồi bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Chúc mừng túc chủ đánh chết ma Tổ La Hầu phân thân. Thu được tích phân 10 ước điểm. PS, quyển sách thiết lập Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân, Thiên Đế nắm giữ thánh nhân thực lực 9. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.